Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1414, chương 1414, Raijin Su. Lạc Diêu biết đại khái một ít vô thương thực lực, thế nhưng hắn bản thân liền là một cái kiêu căng khó thuần nhân. Lúc này đương nhiên sẽ không chạy trối chết. Hơn nữa bản thân hắn cũng hiểu được bằng vào bốn người bọn họ lực lượng, khẳng định vẫn là có thể. Đến đây đi. Lạc Diêu nhìn vô thương liếc mắt. Bên này mới vừa chuẩn bị tư thế, Lạc Diêu cả người đã không nhịn được hướng phía vô thương phương hướng xung kích tới. Kèm theo Lạc Diêu tay tề động, từng đạo lôi điện chi lực nhất thời liền hướng lấy vô thương phương hướng kích đu qua. Cuồng bạo vôn, bên trên Raijin Su ba người cũng đều rối rít phát động ma pháp hướng phía vô thương công kích đi. Qua, ám hắc khí tức, Fry trực tiếp ngưng tụ ra hắc ám Uzumaki ý đồ đem vô thương thổi bay. Hóa đá mắt, Evergreen đôi mắt bỗng nhiên nổi lên một hồi bạch quang nhàn nhạt. Sau đó liền hướng lấy vô thương phương hướng nhìn lại. X trận hình, Big Slow con rối hình người cũng kết thành trận hình công kích đi qua. Đồng thời đối mặt nhiều như vậy ma pháp, vô thương khóe miệng không khỏi nổi lên một tia nụ cười thản nhiên. Chỉ một lúc, cả người hắn đã tiêu thất ngay tại chỗ. Phanh, vô số ma pháp đánh vào vô thương phía trước chỗ ở trên đất trống. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số ma pháp loạn lưu bắt đầu khởi động. Thậm chí còn đều trần lộ ra có chút ướt lạnh tầng đất. Tiêu thất, thấy như vậy một màn thời điểm Lạc Diêu không khỏi trừng lớn con mắt. Nhưng mà chỉ một lúc, bọn họ đều cảm nhận được ở trên đỉnh đầu chính mình không bắt đầu khởi động ra khỏi một cỗ vô cùng nóng bỏng hỏa diễm khí tức. Không tốt, Lạc Diêu thầm nghĩ không ổn, nhưng là lại đã không còn kịp rồi. Ầm ầm, chỉ nghe được đại địa một hồi ầm vang, vô số hỏa diễm bắt đầu khởi động, đồng thời mang theo vô cùng nồng nặc uy áp mà phát động. Ngọn lửa phấn chấn, mà khi hỏa diễm hoàn toàn tiêu tán sau đó, vô thương thân ảnh liền xuất hiện tại Lạc Diêu cùng với Raijin Su ba người trước mặt. Hắn thoạt nhìn vẫn như cũ là vô cùng thong dong bình tĩnh. Thế nhưng ở mảnh này bị hỏa diễm cháy mà có vẻ nám đen trên đất, Raijin Su ba người đã không đứng lên nổi. Hiện tại bọn họ đều có thể cảm nhận được mình trong cơ thể dũng động một cỗ vô cùng nóng rực hỏa diễm khí tức, vô cùng khó chịu. Lạc Diêu cả người nửa ngồi chồm hổm dưới đất. Hắn thoạt nhìn đồng dạng có chút chật vật. Thế nhưng đối lập nhau Vu Lôi Thần chúng mà nói, hắn coi như tốt chút. Chỉ thấy lúc này Lạc Diêu cả người cắn răng chậm rãi đứng lên. Còn muốn đánh, vô thương phản vấn một tiếng. Ít nói nhảm, ta sẽ không thua. Lạc Diêu nộ quát một tiếng, cả người hình như là lâm vào điên cuồng trong trạng thái. Bùm bùm tương đương, chỉ thấy Lạc Diêu trên người không ngừng bắt đầu dũng động màu đỏ đen lôi điện. Sau đó một đạo ma pháp trận đột nhiên ngưng tụ mà thành. Lôi hống, xích sắc ngự lôi. Lạc Diêu chợt hướng vô thương đánh thẳng tới. Ngay sau đó vô số hồng hắc sắc lôi điện liền điên cuồng mà chớp động điện hoa đem vô thương bao trùm trong đó. Thật là có ý tứ a. Vô thương khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Ầm ầm, kèm theo cả người hắn hướng phía Lạc Diêu vội xông đi thời điểm, vô số hỏa diễm tràn ngập, trực tiếp đem tất cả xích sắc ngự lôi đều bao bọc ở trong đó. Xoạt xoạt, lôi điện trực tiếp bị đốt cháy thành tro. Cái gì? Lạc Diêu không dám tin tưởng. Mà ngay tại lúc này, vô thương đã vọt tới Lạc Diêu trước mặt, lập tức một quyền hung hăng đánh trúng Lạc Diêu ngực. Lạc Diêu cả người trực tiếp té bay ra ngoài, cuối cùng trên mặt đất kéo đi ra hơn 10 mét vết tích mới. Chỉ có hoàn toàn ngừng thế xong. Làm sao? Lẽ nào các ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Vô thương suy cười một tiếng, cả người lập tức cũng không để ý trên đất Lạc Diêu cùng với Raijin Su ba người, thản nhiên hướng phía trong vương quốc đi tới. Tốt nhất không nên lại đánh công hội chủ ý. Nếu để cho ta biết các ngươi dám làm bất luận cái gì đối với nghiệp đoàn chuyện bất lợi, vậy các ngươi liền không có tồn tại với cái này cái thế giới cần thiết. Ghê tởm, nhìn vô thương bóng lưng biến mất, từ dưới đất bò dậy, Lắc Diêu không khỏi tức giận rít gào lên một cái tiếng. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng có bị người đánh như vậy biệt khuất quá. Cái này cũng tương tự nói rõ hai người căn bản liền không phải một cái đẳng cấp. Bất quá xét thấy Lắc Diêu cùng với Raisin Su đều là công hội nội bộ thành viên, cho nên Vô Thương lần này mới không có hạ ngoan thủ, chỉ là giáo huấn một phen mà thôi. Thế nhưng nếu như còn có lần sau, Vô Thương chính mình có thể không dám hứa chắc sẽ phát sinh cái gì. Bất quá cũng nhìn ra được, từ sau trận chiến này, Lắc Diêu ở nghiệp đoàn bên trong liền đê điều xuống tới, chỉ ít không dám tiếp tục như vậy trương dương. Điểm ấy kỳ thực cũng coi là chuyện tốt. Dù sao nếu như nói Lắc Diêu thực sự phát động nội chiến lời nói, kết quả là thương tổn được nhất định là nghiệp đoàn bản thân. Điểm này là không thể nghi ngờ. Chỉ ít bây giờ loại tình huống này Vô Thương còn thì nguyện ý thấy. Ngày thứ ba thời điểm, Makarov đem nhạc viên chi tháp lấy được trả thù lao tồn vào kim tệ trong thẻ giao cho Vô Thương. Lần này nhiệm vụ ngươi làm được ngược lại là rất không tệ. Makarov cực kỳ khẳng định gật gật đầu. Làm sao? Hội trưởng tại sao muốn vào lúc này nói như vậy? Vô Thương nhìn Makarov liếc mắt. Ha ha, ngươi cảm thấy thế nào? Makarov cười to. Ta cảm thấy có khả năng nhất phải là đánh giá quốc hội bên kia có kết quả a. Nếu không, hội trưởng ngươi cũng sẽ không như thế nói. Vô Thương suy đoán nói. Đúng a, liên quan tới nhạc viên chi tháp tình huống đánh giá quốc hội bên kia đã khóa được. Đồng thời bọn họ quyết định ở những ngày gần đây phát hiện chàng phá hủy nhạc viên chi tháp. Makarov tiếp tục nói. Có ý tứ, hiện tại chỗ vui chơi chi 4/7 tháp đã ngưng tụ tinh linh ma đạo lực. Nếu như nói tiếp tục giữ lại lời nói rất có thể sẽ bị hắc ám nghiệp đoàn lợi dụng. Vì vậy vì lý do cẩn thận, đánh giá quốc hội vẫn là quyết định trực tiếp phá hủy nhạc viên chi tháp. Ân, ngược lại là một cái lựa chọn chính xác. Vô Thương gật đầu. Đúng a, cho nên lần này đánh giá quốc hội khả năng liền lỗ lớn lạc tương đương. Phóng ra một viên tinh linh ma đạo lực chi phí nhưng là tương đối cao đâu. Makarov chế nhạo nói. Vô Thương cũng cười theo. Sự tình liền là như thế. Đúng rồi. Lần này Lắc Diêu sự tình còn là muốn cảm ơn ngươi. Makarov bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Lập tức cười híp mắt xong Vô Thương nói rằng. Cám tạ ta. Cám tạ ta làm cái gì? Vô Thương không khỏi hơi ngẩn ra. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.